Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442. Đệ 1442 chương tỉnh lại, áo tím nữ tử nhất khuyết thiếu chính là kiên nhẫn. Đại ca, những người này quang xem không luyện giả kỹ năng, muốn hay không nhắc nhở bọn họ một vài. Thanh bào nam tử sọ áo tím nữ tử phải có kiên nhẫn rất nhiều. Hắn xua xua tay, cái này thực văn cấm chế cùng cơ quan bố trí rất cao cấp. Làm cho bọn họ chính mình trước nhiều giải nghiên cứu một đoạn thời gian lại nói, hắn đã từng nhìn. Đến qua có người phá cấm chế hoa mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian. Biết này đó thực văn sư hiệu suất rất chậm, bất quá hắn lại chờ không được thời gian lâu như vậy. Thiên Không Thành đã mở ra 2 năm, chỉ có không đến 3 năm thời gian liền sẽ đóng cửa. Hắn nhưng không hy vọng tìm được rồi truyền thừa di tích. Muốn trơ mắt nhìn lại không cách nào tiến vào, sau đó đến thời gian bị truyền ra đi, chúng ta phải chờ tới khi nào? Áo tím nữ tử không kiên nhẫn nói, này đó phá cấm chế cùng cơ quan thật là phiền toái. Nếu là đổi thành không gian lực lượng cùng tự nhiên pháp tắc, ta trực tiếp mấy khẩu liền nuốt nhiều phương tiện. Thanh bào nam tử nghe được nàng lời nói bất đắc dĩ cười cười, nếu là đơn giản như vậy, ngày đó không thành đỉnh cấp di tích đã sớm bị người đào rỗng, ai cũng không biết này đó phế vật điểm tâm còn phải tốn phí bao lâu thời gian. Áo tím nữ tử nhìn tấm bia đá phụ cận 300 nhiều người, càng xem càng tới khí. Thanh bào nam tử nhăn mày không có buông ra. Ta lại cho bọn hắn một năm thời gian chính mình sờ soạng. Một năm sau bọn họ nếu là không có chút nào tiến triển, ngươi liền ăn trước một bộ phận yếu nhất thực văn sư uy hiếp một chút. Áo tím nữ tử bĩu môi. Này đó dị tộc hương vị không tốt lắm, bất quá vì uy hiếp bọn họ, ta chỉ có thể tạm chấp nhận. Hạn thanh bào nam tử vô ngữ lắc đầu. Muội muội thật là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Chỉ biết ăn. Thời gian trôi đi, một năm thời gian thoảng qua, thanh bào nam tử thấy 300 người còn ở vào đắm chìm trạng thái. Quyết định không thể lại phóng túng đi xuống. Tỉnh lại, đều cho ta tỉnh lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng đặc thù truyền âm phương thức trực tiếp rơi vào mỗi người thức hải bên trong. 300 nhiều người sôi nổi từ đắm chìm nhập định trạng thái ra tới. Không ít người còn mặt mang tiếc nuối. Trong lòng đem thanh bào nam tử tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Như vậy nhập định trạng thái rất khó đến. Bọn họ đều đã muốn dần dần sơ tìm được cái này thực văn cấm chế mấu chốt. Lại ngạnh sinh sinh bị thanh bào nam tử này mãng phu đánh gãy. Ngu Thanh Thiển trải qua này một năm thời gian, đã ở cổ diễm dẫn đường hạ sơ thấu cái này thực văn cấm chế. Phong thần đem nơi này bày ra cơ quan sơ thấu sau. Liền bắt đầu bắt chước lĩnh ngộ khởi thực văn cấm chế tới. Ở cổ diễm dẫn đường hạ, đồng dạng cũng sơ thấu thực văn cấm chế. Có thể thấy được hắn thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, huất trì ngọc chờ tương đối cao minh thực văn sư tại đây một năm thời gian cũng đem cái này thực văn cấm chế hiểu biết một lần, cá nhân trong lòng đều có chút phá giải manh mối, bất quá lại vẫn là không có tìm được phá giải mấu chốt. Đến nỗi Liêu Ngàn đám người chính là hoàn toàn nửa biết nửa giải. Hoa một năm thời gian còn chưa nhìn trộm xong một nửa thực văn cấm chế. Này không phải bọn họ quá phế vật, mà là tầm mắt cùng tu vi thiên tư cực hạn. Thanh bào nam tử làm một đám người thanh tỉnh một lát. Đem ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiển cùng phong thần trên người. Các ngươi hoa đã hơn một năm thời gian tìm tòi nghiên cứu đến như thế nào? Nơi này cấm chế cùng cơ quan có thể khám phá sao? Phong thần dẫn đầu mở miệng, cơ quan có thể khám phá, bất quá yêu cầu ước chừng nửa năm thời gian, còn cần thời gian dài như vậy. Thanh bào nam tử cau mày hỏi, phong thần nhàn nhạt trả lời, nếu không phải tự nhiên cấm chế áp chế lực lượng phụ trợ. Lấy chúng ta tu vi thực lực, cả đời đều đừng nghĩ bài trừ nơi này cơ quan. Nửa năm thời gian đã xem như nhanh nhất tốc độ. Hết chương.